Chương 366, khống chế lực lượng vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Tinh thần thời quang ốc lối vào biến mất. Nhìn biến mất môn kinh hỉ đạo. Ha ha, cái kia vũ trụ người đã không biện pháp đi ra rồi, chúng ta cũng không cần lo lắng. Thiên thần chống quải trượng, vui mừng đạo. Lối vào biến mất, dù bạ xạ tự nhiên phi thường rõ ràng, nhưng hắn không quan tâm chút nào, kế tục tu luyện. Trong nháy mắt, ngoại giới lại đi qua 3 ngày thời gian. Mà ở tinh thần thời quang ốc ở trong, dù bạ xạ đã vượt qua 5 năm thời gian. Trọng lực thất. 1.200 lần trong hoàn cảnh, dù bạ xạ một mặt trắng bệch vẻ, tinh thần trạng thái thập phân không tốt. Hắn không là không thể chịu đựng 1.200 trọng lực, mà chính là đã sắp không thể chịu đựng tinh thần thời quang ốc ảnh hưởng. Chết tiệt, ta thời gian pháp tắc đã đại thành rồi, không nghĩ đến còn chỉ có thể kiên trì 5 năm. Được rồi, vẫn là ly khai tinh thần thời quang ốc đi. Đóng trọng lực thất 1.200 lần trọng lực, dù bạ xạ đi ra qua, tiếp theo đem trọng lực thất thu tiến trưởng Trung Phật Quốc. Hiện tại, hắn có hai loại biện pháp ly khai tinh thần thời quang ốc. Một là vỡ vụn nơi này không gian, đối với cho hắn tới nói cũng không khó khăn. Có thể tạm thời mà nói, hắn còn không muốn đánh toái cái này tinh thần thời quang ốc, dù sao hắn sau đó có thể đi vào nữa, nhưng nhất định phải các loại tinh thần thời quang ốc mang tới ảnh hưởng tiêu trừ sau khi, hắn mới có thể lần thứ hai tiến đi vào, bằng không coi như mạnh mẽ tiến đi vào rồi, cũng không biện pháp kiên trì bao lâu. Dùng biện pháp thứ hai ly khai đi. Dù bạ xạ sờ sờ cái chán, hỗn độn thần nhãn xuất hiện. Trải qua nhiều năm như vậy thời gian, hỗn độn thần nhãn đã sớm khôi phục như cũ rồi, chính tại là có thêm hỗn độn thần nhãn tại, hắn mới không sợ rơi vào cái này không gian bên trong. Hỗn độn thần nhãn, ra xù bạ xạ tâm niệm nhất động, đạo. Nhất thời, một chỗ không gian động huyệt xuất hiện. Rất nhanh, dù bạ xạ một bước thực sự đi vào không gian trong huyệt động, trở lại bên trong thần điện. Mới vư a bửa cờ va ho thần điện, một chân đạp, toàn bộ thiên giới kịch liệt dao động động đứng lên. Tạch tạch tạch đại địa nứt mở, thần điện tựa hồ bất cứ lúc nào đều sẽ ngược lại sụp bình thường. Ảch, vẫn ở tại trọng lực thất, lực lượng tăng trưởng quá nhanh rồi, lập tức không có thể khống chế lại. Dù bạ xa nhíu nhíu lông mày. Đối lực lượng vô pháp song toàn trưởng khống, cái này tại chiến đấu trong quá trình là một thập phân chí mạng nhân tố, chỉ có trưởng khống tự thân lực lượng, thậm chí có thể làm được giao chiến thời điểm không phát tiết một tia lực lượng, đó mới là hoàn mỹ cảnh giới. Xem ra đón lấy đến quen thuộc tự thân lực lượng, tạm thời không thể lại tiến đi vào trọng lực quân tu luyện. Dù bạ xạ ám đạo, thu lại toàn thân khí tức sau khi, dù bạ xạ chậm rãi đi ra thần điện. Ngươi làm sao đi ra thiên thần một mặt khiếp sợ nhìn u dù mạ kịt xù bạ xạ, đồng tử đều sắp trừng ra ngoài. Tiến đi vào tinh thần thời quang ốc một khi vượt quá hai thiên thời, nhập môn liền sẽ biến mất, bên trong người vĩnh viễn đều sẽ không có đến rồi y. Đây chính là vô số năm qua thiết định quy tắc, bất luận người nào đều không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, Uzumakitsubasa đầy đủ tại tinh thần thời quang ốc nô cờ năm thiên thời, còn ra đến rồi y, cái này chỉ là tinh thần thời quang ốc mà thôi, muốn nhốt lại ta, căn bản không thể. Uzumakitsubasa quát lạnh một tiếng. Nhưng mà đồng nhất quát lạnh nghe vào thiên thần trong thai như thiên phạt hàng lâm giống như vậy, làm tức bị chấn động đến mức sủi lơ tại mặt đất. Sau đó ta sẽ trở lại. Vừa dứt lời, dù bạ xạ hóa thành một đạo độn quang biến mất không còn tăm hơi. Cái gì, sau đó còn sẽ trở lại nghe được câu này, thiên thần bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Ly khai thiên giới sau khi, dù bạ xạ bay ra địa cầu. Hắn muốn đoán luyện tự thân lực lượng, này phá hư tính khẳng định vô cu nở dê lớn, nếu như trong lúc vô tình phá hủy địa cầu liền không tốt. Hòa tinh. Làm dù bạ xạ hàng lâm đến cái này một viên tinh cầu sau khi, phát hiện hỏa tinh thượng thậm chí có người ở lại, không quá cũng không có nhiều người, bọn họ đều ở tại địa hạ động huyệt bên trong, hơn nữa văn minh thập phân lạc hậu, hình dạng cũng cùng nhân loại sai biệt trọng đại, cả người hỏa hồng sắc, đau đầu thân thể nhỏ. Hàng lâm sau khi, dù bạ xạ một mình đoán luyện lực lượng khống chế. Vừa bắt đầu, khống chế thế nào phá hủy sơn phong mà không phá xấu hoàn cảnh chung quanh. Đoán luyện một đoạn thời gian sau khi, lại khống chế thế nào phá hủy một viên đại thụ mà không hủy diệt bốn phía cây cối. Sau cùng khống chế thế nào đem một viên tiểu thạch đầu cắt thành hai nửa. Đem tiểu thạch đầu cắt thành hai nửa nhìn như rất đơn giản, thực tế thượng phi thường khó khăn, dù bạ xạ lực lượng tán phát ra mảy may đều đủ để đem một khối cự thạch hóa thành một mịn, vì lẽ đó cắt tiểu thạch đầu thập phân đoán luyện lực lượng độ chính xác. Trong nháy mắt, loại này khô khan vô vị tu luyện đi qua nửa năm. Nửa năm này tu luyện nhìn như là lãng phí thời gian, nhưng Sủ Bạ Xạ phát hiện mình chiến đấu lực vẫn cứ tăng cường không ít. Căn theo hắn thôi toán, lúc trước ly khai tinh thần thời quang ốc thời gian, hắn thái độ bình thường chiến đấu lực đã đạt đến 90 ức, mà bây giờ thái độ bình thường chiến đấu lực đã đạt đến 120 ức. Thần chi huyết mạch khai phá trình độ tăng lên 89%, ly chân chính huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh cũng không xa. Mặt khác, trừ vô thượng thần thông ở ngoài, còn lại thần thông cơ bản đã đạt đến thần thông giác tỉnh tầng thứ, thần thông uy lực tăng ma nhờ, so sánh như hậu nghệ thần xạ thần thông, một dưới tên, ung dung bạo tinh cầu. Không quá, dù bạ xạ hiện tại đối một cái sự tình thập phân nghi hoặc, cái này sự tình vẫn khốn nhiều hắn. Cái kia chính là thế nào mới có thể thành làm chân chính thần linh, thực sự nhập thần cảnh giới trong nguyên tắc, thành đức chúa trời dường như cũng không phải là một mực tăng cường lực lượng là có thể đạt tới. Cho dù người xảy đạ siêu xảy đạ thần cảnh giới cũng là ở 6 vị nắm giữ chính nghĩa chi tâm 6 vị người xảy đạ dưới sự trợ giúp mới đạt tới cảnh giới, hơn nữa còn cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái thần chi cảnh giới. Cũng nói đúng là, nếu là ta vẫn tăng cường lực lượng, coi như lực lượng lại cường đại gấp một vạn lần, e sợ cũng vẫn là quên không thượng thần. Dù bạ xa ám đạo, thần cùng thần chi ở dưới chênh lệch cảnh giới có thể thị phi thường lớn, coi như lực lượng siêu việt thần, cũng vô pháp đánh bại thần. Đương nhiên thần cảnh giới rốt cuộc là tình hình gì, đến cùng có cỡ nào cường đại, dù bạ xạ không rõ ràng, bởi vì hắn còn không phải thần. Hiện tại có hai cái biện pháp hoặc đồng ý lấy đạt đến thần tầng thứ, một là thần chi huyết mạch triệt để giác tỉnh, hai là đem một cái pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn tầng thứ. Dù bạ xạ muốn đạo, cho tới hai con đường này đến cùng có thể hay không đến thần chi cảnh giới, hắn không rõ ràng. Nhưng đây là hắn hiện nay duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Thần chi huyết mạch ly 100% kém 11%, ngắn thời gian e sợ khó có thể đạt đến hoàn toàn giác tỉnh tầng thứ, trước tiên từ pháp tắc chạm tay vào. Hiện nay mà nói, dù bạ xạ sở hữu lĩnh ngộ ra tới pháp tắc cơ bản đều đạt đến đại thành cấp bậc, có thể đại thành đến viên mãn tầng thứ chiều ngang so sánh nhập môn đến đại thành chiều ngang còn lớn hơn rất nhiều lần.